Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 847, tại Mục gia xảy ra chuyện. 4. Ân, Mục Tây Thần ánh mắt bình tĩnh. Cái kia ta đã biết. Ngô Mỹ Á trong đáy mắt từng có kinh hỉ. Mục Triệt cũng là vui vẻ. Nói, vậy ngươi lúc nào thì chuyển tới? Ta và các ngươi không quen. Mục Tây Thần nhìn bọn họ một chút. Không rời đi. Mục Triệt nguyên bản tràn đầy vui mừng. Nhất thời ở giữa hóa thành đông lưu nước. Trắng bệch trên mặt. Chậm rãi biệt hồng. Nhìn xem Mục Tây Thần hồi lâu. Mới nói. Ngươi còn tại hận ta. Nếu biết. Liền không nên tự rước lấy nhục. Mục Tây Thần nói chuyện không lưu nửa điểm quay đầu. Ngoan tuyệt đến làm cho lòng người đáy phát lạnh. Tất nhiên không chết. Vậy liền hảo hảo sống sót. Chờ ngươi chết rồi. Ta sẽ cho ngươi phúng viếng. Mục Triệt đôi mắt già nua hồng thấu. Tiếng hít thở to lớn. Giống như là cách nước bơi cá. Cánh mũi hung hăng mấp máy hai lần. Đột nhiên. Mí mắt lật một cái. Làm bộ liền hướng về đằng sau ngã xuống. Ngô Mỹ Á sắc mặt biến đổi lớn. Hô to. Lão công. Mục Vân quản gia cũng là sắc mặt đại biến. Lập tức tiến lên nâng. Hô. Tiên sinh. Đám người hầu lúc này bận bịu thành một đoàn. Ở bên cạnh chờ lệnh thầy thuốc gia đình cũng lập tức tiến lên đây cứu giúp. Cũng may, Mục Triệt cũng không có chân chính ngất đi. Không hai lần, Mục Triệt lại lần nữa tỉnh lại. Trắng bệch lấy khuôn mặt, đưa tay ở bên cạnh đẩy. Nói, ta không sao. Ngô Mỹ Á giống như là không thể nhịn được nữa. Đứng dậy hô, Mục Tây Thần, ngươi lương tâm bị chó ăn. Hiện tại cha ngươi đều bệnh thành bộ dáng này. Ngươi còn nói loại này táng tận thiên lương mà nói. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Lê Bắc Niệm cũng cảm thấy Mục Tây Thần nói đến có chút tuyệt. Nhưng là nghe được Ngô Mỹ Á dạng này dương cung bạt kiếm nghiêm giọng thóa mạ. Cũng là không thể nhịn được nữa. Đem nam nhân mình đẩy đến phía sau mình. Lê Bắc Niệm trừng mắt. Lớn tiếng nói. Ngươi đừng sai lầm. Là nhà các ngươi người coi hắn là thành phiền phức bỏ rơi rơi. Hắn ở bên ngoài bị người khi dễ thời điểm. Người nghĩ qua bọn họ tốt xấu là phụ tử sao? Hắn tại Mạc Gia nhiều năm như vậy. Ngày lễ ngày Tết chỉ có thể ở Mạc Gia cùng ông ngoại bà ngoại một nhà cùng một chỗ qua. Khi các ngươi một nhà ba người tập hợp một chỗ vui mừng hớn hở khúc mắc thời điểm. Có nghĩ qua bọn họ tốt xấu là phụ tử sao? Hơn 20 năm lão công ta đều là tự mình qua. Không cha không mẹ. Dựa vào cái gì hiện tại nhà ngươi có người sắp chết? Liền nhớ lại đến có một đứa con trai như vậy. A, giả vờ giả vịt lưu lại như vậy một chút di sản. Liền muốn bạch bạch vớt một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn con trai. Nghĩ đến cũng quá đẹp. Thật dài một đoạn văn. Mỗi một câu nói đều dẫm nát Mục Triệt trong lòng. Đây đều là sự thật. Có thể Ngô Mỹ Á nguyên bản là chán ghét Lê Bắc Niệm. Như thế nào lại cho phép nàng đến chống đối bản thân? Ngô Mỹ Á tức đến xanh mét cả mặt mày. Há miệng lên đường. Ngươi tính là thứ gì? Nhà chúng ta thế nào đều là nhà chúng ta việc nhà. Chỗ nào đến phiên ngươi người ngoài này đến khoa tay múa chân? A, Lê Bắc Niệm trên mặt tất cả đều là giọng mỉa mai. Đúng vậy a. Không tới phiên, chúng ta ngoại nhân cần phải đi. Vừa nói, liền lôi kéo Mục Tây Thần tay chuẩn bị đi ra ngoài. Ngô Mỹ Á quát lớn. Ngươi thả ra, Tây Thần là nhà chúng ta người. Mục Tây Thần vốn không muốn nhiều lời. Có thể nghe nói như thế. Bước chân lại là dừng lại. Quay đầu, cái kia một đôi tối đen thâm thúy con ngươi nhìn xem Ngô Mỹ Á. Mỗi chữ mỗi câu giống như là cường ngạnh cứ điểm đến nàng trong đầu một dạng. Âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Nàng là thê tử của ta. Ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng làm người nhà của ta. Ngô Mỹ Á bị giận quá chừng. Chính muốn nói gì? Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đã quay người rời đi. Giới thiệu chuyện. http